Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Điên Đảo Thế Giới, thì ngu đến tầng cao nhất, thanh khống đăng bá mở ra, nàng nháy mắt đề đao, lại phát hiện phương diện này đăng đều là bình thường, toàn bộ tầng đỉnh bầy đầy thủy tinh quán, bên trong nhân thể, cả người cắm đẩy ống dẫn, thì ngu tại đây chút bình gian đi qua, mỗi một cái mặt trên đều treo nhãn. Gen tiến hóa dược vật nghiên cứu tiến sĩ, Triệu Dân, Thi Ngu nhẹ giọng niệm ra, nàng xem qua đi, nơi này trang toàn bộ đều là nhân loại trung chuyên gia tiến sĩ. Xem ra tất cả đều là nhiều năm trước, Thi Ngu đi đến tận cùng bên trong, lại phát hiện này thủy tinh quán là không, huyết mạch khai phá dược vật nghiên cứu tiến sĩ, Trần An, hơi hơi nhíu mi, nhãn đều ở, vì sao không có người đâu, Trần. C. Thi Ngu hơi hơi lui về phía sau nửa bước, cẩn thận nhìn toàn bộ thủy tinh quán, là trùng hợp, vẫn là sự thật, trở lại nhìn về phía nhất phòng bình, phương diện này, đến cùng là người chết vẫn là người sống. Thiên sứ chi thành này đống thứ nhất cao lầu rõ ràng rất trọng yếu. Ở người máy trong lòng lại thần thánh tồn tại, nhưng là nơi này lại bảo tồn sở có người loại chuyên gia tiến sĩ. Nàng thật sự không biết là đây là người máy hội làm. Huống chi, nếu vị này Trần An tiến sĩ thật sự sống chạy, hắn một con người, đến cùng là thế nào ra bình, lại là thế nào ra cao lầu đâu. Không nghĩ ra Thi Ngu liền tạm thời bắt nó phóng tới một bên. Hướng thang lầu hạ một tầng, mặc kệ thế nào, vẫn là trước hoàn thành phụ gia nhiệm vụ. Phía dưới thực hắc, Thi Ngu nắm chặt đao đem. Còn tưởng rằng ngươi sẽ theo phía dưới đi lên, trong bóng đêm truyền đến máy móc thanh âm ni. Đăng mạnh mẽ mở ra, Thi Ngu hơi hơi hí mắt, rất nhanh thích ứng ngọn đèn, nhìn về phía này một tầng trung gian, thần sắc kinh ngạc một cái chớp mắt, ngươi, nhất hào, tầng thứ hai đại lâu trung gian, một cái nho nhỏ bình lý, phao một đoàn đầu óc, vô số tinh tế ống dẫn cùng sợi dây gắn kết tiếp nó. Đối diện là chứa nhiều màn hình, rõ ràng ấn lúc này toàn bộ thiên sứ thành tình huống. Vừa mới thanh âm, là đầu óc ở nói với nàng sao? Ngươi hảo, ta là người máy thủ lĩnh, nhất hào, đầu óc nhất cổ nhất trướng giống như hô hấp. Ngươi là nhân loại, thì ngu bình tĩnh trở lại. Từng là, hiện tại, cái dạng này đại khái không tính, nó chế nhạo một phen. Ngươi là Trần An tiến sĩ. Thi Ngu nghĩ đến không điệu thủy tinh quán. Không không không, ta cũng không phải là cái kia lão gia này, nó lập tức phủ nhận. Radio trong phòng thế nào? Thi Ngu quyết định đi làm chính sự. Tiểu cô nương, ngươi không nghe nghe này chuyện xưa sao? Thiên sứ thành, nhân loại cùng người máy, đầu óc vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ. Ta không có hứng thú, Thi Ngu bước đi hướng thang lầu. Đương nhiên. Ta biết người trẻ tuổi đều không thích nghe chuyện xưa, bất quá vì bảo hộ ta an toàn, ngươi muốn đi xuống cửa thang lầu thủ tám vị cao nhất sức chiến đấu người máy. Lấy thực lực của ngươi, trừ bỏ lãng phí thời gian cùng bị thương, cái gì cũng làm không xong, đầu óc lập tức sửa miệng. Thì ngu một chút, nói đi thực có được giãn được tiểu cô nương thôi. Kia vì sao ở tầng cao nhất đối xử với người ta như thế tiểu tử? Quả nhiên là người trẻ tuổi A, đao phong xẹt qua. Hiểm hiểm đứng ở tiểu bình mặt trên, nói chuyện xưa, không cần miệng tiện thì ngu lạnh nhạt nói. Tốt tốt, tiểu cô nương thật sự là không dễ chọc đầu óc vội vàng nói. 30 năm trước phát sinh một hồi đại tai nạn, thiên ngoại rơi xuống một viên vẫn thạch, trong đó ẩn chứa một loại tiểu sinh vật kêu sa quái. Sa quái nguyên bản sinh tồn địa điểm là sa mạc. Chúng nó sinh sôi nảy nở nhanh, hơn nữa trưởng thành sa quái tự thân có một loại năng lực. Phàm là va chạm vào chúng nó sinh mệnh thể, đều sẽ bị hấp thu hóa thành sa lịch, chúng nó nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh khuyết thiếu dưỡng khí. Cho nên chúng nó đều coi như an phận, nhưng là này tinh cầu hết thảy đều thực phong phú dư thừa. Chúng nó sẽ không đoạn lớn lên, dần dần thành quái vật. Sau đó bốn phía liệp sát động vật cùng nhân loại, lúc ban đầu nhân loại phản kháng là rất hữu hiệu quả. Dù sao nhân loại trí tuệ vô cùng, Nhưng là bởi vậy, có người mượn cơ hội tác loạn, cả nhân loại thế giới lâm vào dài đến 10 năm nội loạn lý. Đại gia đều muốn tranh quyền lợi, sau đi tới gay cấn giai đoạn. Trên lầu kia một đống nhân nghiên cứu ra hai loại dược vật. Một loại có thể làm cho người ta có được thần kỳ lực lượng. Một loại có thể phá hư xa quái gen. Nhưng là này ngoạn ý nghiên cứu xuất ra còn chưa có đầu nhập sử dụng đâu. Đã bị duy trì bọn họ nghiên cứu nhân lấy đi làm lợi thế. Cuối cùng nhân tính thật đáng buồn. Đại gia tranh tức giận. Đem cầm hai loại dược thủ lĩnh bước đến tuyệt cảnh. Thủ lĩnh cá chết lưới rách. Đồng thời tiêm hai loại dược. Sau đó tự thành truyền nhiễm nguyên. Đầu óc trong lời nói hàm chứa thở dài. Cuối cùng cơ hồ mọi người loại tại đây chàng tật bệnh tẩy trừ lý trả giá sinh mệnh đại giới. Không có nhân loại chỉ huy người máy căn bản không phải xa quái đối thủ. Mà còn lại cũng liền như vậy điểm nhân, cộng lại tài 100 nhiều. Tuyệt đại bộ phân vẫn là đương thời truyền nhiễm qua đi cơ duyên xảo hợp sinh ra trẻ sơ sinh. Bọn họ trời sinh liền miễn dịch bệnh truyền nhiễm, cái khác đương nhiên cũng là tự mang kháng thể nhân loại. Đáng chết nhất là, phá hư xa quái gen dược vật là thất bại, có thể làm cho nhân loại chết hết, nhưng là đối xa quái chỉ có cong ngứa hiệu quả, sau này. Có người máy thức tỉnh rồi, sau đó tài dẫn dắt máy móc quân đội đánh lùi xa quái. Ở trong này kiến tạo thiên sứ chi thành, tuy rằng nay sống điểm này nhân xem không có gì tôn nghiêm, nhưng là có thể sống thật tốt à, gì cũng không cần các ngươi làm. Cho nên a, đừng phản kháng, chiến tranh là người máy đánh thắng, nhân loại trừ bỏ thêm phiền gì không làm thành, đầu óc theo theo khuyên nhủ. Kia ngươi là ai? Thi Ngu bình tĩnh nhìn qua, đầu óc sửng sốt, ta là ai không trọng yếu, chính là một đoàn còn có thể suy xét thịt. Thi Ngu lắc đầu, ngươi là truyền nhiễm nguyên, nhất ngữ hạ xuống, bên trong nhất thời tĩnh mịch, thật lâu. Tiểu nha đầu nhưng đừng nói lung tung nói, ai đều biết đến trên lầu này nhóm người có bao nhiêu. Trọng yếu, mà đương thời thủ lĩnh là duy trì bọn họ, đương nhiên càng hội thời khắc mang theo bọn họ, ở nhiều năm sau còn như vậy bảo tồn bọn họ thân thể. Thậm chí rõ ràng bọn họ mỗi người thân phận, trừ bỏ tiêm hai loại dược kia ngốc tử thủ lĩnh, ta không thể tưởng được người khác ngươi nói ai ngốc tử đâu. Ngươi có hay không điểm tôn lão yêu ấu tâm a? Tốt xấu ta cũng coi như thủ hộ thiên sứ thành nhiều năm như vậy. Nhân loại điểm ấy cuối cùng huyết mạch thế nào cũng coi như ta bảo tồn xuống dưới đi, đầu óc không? Vừa ý, chuyện xưa ta cũng nghe, hiện tại ta có thể xuống lầu. Thi Ngu nói xong, không đợi trả lời chạy tới thang lầu. Đợi lát nữa, ta đều nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa có hiểu chưa? Các ngươi kia một chút nhân căn bản cái gì đều làm không xong. Ngươi cho là ta không biết các ngươi trốn ở đâu muốn làm gì. Ta đây là xem ở các ngươi là nhân loại phân thượng cho nên mở con mắt nhắm con mắt. Đầu óc vội vàng nói. Nga, tạ ơn, Thi Ngu bình bình hồi. Vậy ngươi còn xuống lầu làm chi nha? Ngươi không phải tới tìm ta à? Đầu óc hồ đồ, nàng thiên tân vạn khổ. Không phải đến ám sát Nhất Hào. Ta đi radio thất, Nhất Hào càng hồ đồ, ngươi đi radio thất làm chi? Ngươi nha đầu kia đỉnh lợi hại a, còn cố ý toàn thành radio khiêu khích, Nhất Hào nói được thì làm được, không có thúc giục tám vị người máy, thì Ngu an toàn đi qua, một tầng nhìn quét, lại hạ lầu một, có thế này thấy radio thất ba chữ. Nàng là muốn thổ lộ, Diều không đi theo nàng tranh nhiệm vụ. Chậm gì gì theo tầng cao nhất xuống dưới cùng Nhất Hào nói. Nhất Hào liền phát hoảng, nó không phát hiện Thi Ngu mặt sau đi theo Diều. Đủ để thuyết minh người này thực lực, thổ lộ, biểu Nhất Hào cứng lại rồi. Cái gì, các ngươi liên này đều biết đến. Máy móc thanh âm đều nghe được ra khiếp sợ. Mau ngăn cản nàng, một tiếng ký ra. Tám vị người máy nháy mắt khởi động, cùng lúc đó, Thi Ngu nhắm ngay radio phone, ta tại đây hướng toàn thành máy móc cư dân thông cáo. Hướng các ngươi thổ lộ, ta yêu ngươi nhóm money, nói xong nàng đứng dậy ngoái đầu nhìn lại. Tám vị người máy vừa xong tầng này, nàng nắm chặt đao, đối phương lại nửa ngày không hề động, thì Ngô phát hiện không đối, cực nhanh xuyên qua chúng nó cấp tốc bôn lên lầu, phía sau đi theo băng băng phanh đóng cửa ba tầng đại môn. Ninh Diện gặp Diêu, sắc mặt nàng trầm xuống không tính toán để ý tới hắn. Nhất Hào lại vô cùng đau đớn, ai nói cho của các ngươi khởi động phương pháp, các ngươi điên rồi sao? Cái gì khởi động, thì Ngô ngưng mi, đăng, thiên sứ thành máy móc quân đoàn, giết hại hình thức khởi động, tiến vào thập nhị giờ khởi động đổ thời trước, không cần Nhất Hào giải thích, này truyền khắp toàn thành thanh âm đã nói cho nhân đáp án. Dựa vào, diều này lão bánh quẩy đều không dự đoán được điểm này. Đây là người máy cuối cùng hình thức, năm đó xa quái hoành hành, chúng ta không thể không lui cư thiên sứ thành vùng này. Nhưng người máy chống cự bên ngoài, nhưng ta thành truyền nhiễm nguyên, ngắn ngủn vài ngày nhân loại chết hầu như không còn, đương thời ta cường chống triệu tập người máy đem còn sống nhân đưa nơi này. Vì đối phó xa quái, chúng ta sửa lại người máy đặt ra, bọn họ giết hại hình thức là chẳng phân biệt được địch ta. Hơn nữa phi thường cường đại, Nhất Hào cấp tốc nói. Bất quá khởi động giết hại hình thức cần 12 giờ. Các ngươi còn có 12 giờ thời gian chạy trối chết. Mau dẫn nhân loại rời đi tòa thành này. Thế nào đóng cửa, thì Ngô trấn định nói. Không có cách nào khác đóng cửa. Đây là cái cá chết lưới rách phương pháp. Ta tính cách theo truyền nhiễm nguyên việc này liền nhìn ra được đến. Mở ra hình thức cần nhân loại hướng toàn thành radio. Ta yêu ngươi ba chữ chính là mở ra mật mã. Ta vốn là lưu trữ chiêu này. Đợi nhân loại diệt sạch. Về sau cùng xa quái tự hủy dùng. Ai biết các ngươi phát cái gì thần kinh. Bất quá các ngươi đến cùng là làm sao mà biết loại này bí mật. Ngươi muốn thế nào rời đi. Thì Ngô quyết định thật nhanh. Lập tức quyết định mang theo Nhất Hào. Nó tại đây nhiều năm như vậy. Nhất định rất hữu dụng. Ta không ly khai. Kỳ thật như vậy còn sống không bằng tử đâu. Ta năm đó thành truyền nhiễm nguyên hại toàn nhân loại. Này là của ta nợ. Ta thủ hộ nhân loại cuối cùng lương hỏa 20 năm. Tốt xấu cũng coi như có thể chuộc như vậy một chút tội. Hiện tại đáng chết, ngươi. Nó chỉ là Thi Ngô. Lúc này mở ra là ngươi. Như vậy ngươi liền nhất định muốn đảm khởi trách nhiệm đến. Nhân loại cuối cùng huyết mạch, không thể thực không có. Hiện tại còn sống này đó. Tất cả đều là thân cụ kháng thể. Ngươi mang theo bọn họ đi tìm Trần An. Gen dược ở hắn kia đi nhanh đi. Không bao nhiêu thời gian, Nhất Hào thúc giục nói. Thì Ngô dừng một chút. Kia trên lầu này, bọn họ đã chết. Mấy năm nay, ta xem năm đó lão gia này một đám không có. Nay liền còn lại Trần An, Nhất Hào suy sụp nói. Thì Ngô nắm chặt đao, xoay người cũng không quay đầu lại lên lầu, diều theo sát sau đó. Ai, kỳ thật cũng tốt, vất ức nhiều năm như vậy, bên ngoài thế giới tổng yếu giải quyết, làm cho nhân loại thực biến thành một đống sủng vật phế liệu. Kia mới là không thể vãn hồi, Nhất Hào thấp giọng thì thào. Có lẽ âm kém dương sai. Này tiểu nha đầu ngược lại là thay ta làm đúng rồi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.